Người giàu yêu, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giàu yêu chương 426 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, không tranh không giành là thói quen. Sau khoảng vài phút, Thành Nghiệp Nam có chút bực bội kéo cổ áo sơ mi, anh ta rút hộp thuốc lá ra. Cặp môi mỏng ngậm điếu thuốc, giọng nói lạnh lùng, anh đưa em đến để quay phim, không phải để cho đám ngu xuẩn đó nói xấu. Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ anh ta cúi đầu hút thuốc, bình tĩnh gật đầu phụ họa. Chính xác, Thành Nghiệp Nam lườm cô. Em có ý gì? Ánh mắt của Nghiên Thời Thất và anh ta giao nhau. Cô đứng lên mở cửa sổ phòng khách, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn phong cảnh núi non hữu tình bên ngoài. Hờ hững nói, nếu đã thích bôi nhỏ em như thế, thì cũng cho bọn họ nếm trải mùi vị bị bôi nhỏ. Gia nhập giới giải trí lâu như vậy, ai mà không có chuyện quá khứ chứ, đúng không? Nói rồi cô quay sang nhìn Thành Nghiệp Nam. Tay trái nâng khuỷu tay phải, đầu ngón tay khẽ miết, nhẹ bờ môi. Lát nữa em sẽ đưa cho anh một danh sách. Anh bảo người điều tra đời tư của họ. Ok, việc này cứ để Lý Kiều lo. Anh ta là người phụ trách PR của Thiên Thừa Entertainment. Điều tra mấy thứ này không thành vấn đề. Em tính đối phó với Lâm Mặc Nhi thế nào? Con người này, gần đây có chút ngông cuồng trên Weibo. Phát ngôn khiêu khích, đừng nương tay với cô ta. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Thành Nghiệp Nam chống bên hông, nhìn cô qua làn khói thuốc đang di chuyển, trong mắt đều là sự cố chấp. Cô gái mà anh ta lăng xê bằng cả trái tim, không ai có tư cách bôi nhọ. Nghiên Thời Thất hơi thất thần nhìn Thành Nghiệp Nam, nghe lời nói, với những xì căng đan của cô ta như vậy, có làm thế nào cũng không thể rửa sạch được. Bán một ít thông tin cho anti-fan của cô ta trước đi. Ngoài ra, em nghe nói gần đây cô ta đang thương lượng để làm đại diện cho một hãng điện thoại. Phá kế hoạch đó của cô ta đi. Đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu của người ta. Vẻ mặt Thành Nghiệp Nam như cười như không. Liếc nhìn cô, Lâm Mặc Nhi là ảnh hậu có thế lực rất mạnh trong giới. Không cần biết danh tiếng thế nào, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô ta rất tốt. Mặc dù có nhiều anti-fan, nhưng có một quy ước bất thành văn, càng bị dìm thì càng hot. Điển hình chính là những người như Lâm Mặc Nhi. Cô ta có không ít anti-fan, nhưng cũng có rất nhiều fan hâm mộ trung thành. Cô ta đi theo con đường diễn xuất, mặc dù không thường xuyên làm người đại diện, nhưng với địa vị của cô ta, các thương hiệu vẫn đánh giá cao giá trị thương mại của cô ta. So với thủ đoạn tạo ra những tin đồn của Lâm Mặc Nhi, cô sẽ không đáp lễ nhẹ nhàng nửa vời như vậy. Quan niệm của cô là không tranh không giành. Nhưng khi đã có người cố tình lén ngáng chân cô, vậy thì chờ mà xem. Thành Nghiệp Nam gật đầu không phản đối. Ngẫm nghĩ kỹ rồi truy hỏi một câu. Em có muốn làm đại diện cho thương hiệu điện thoại di động này không? Phá hợp đồng đó thật là tiếc. Hay là em nhận đi? Anh ta biết rất rõ. Xét về lăng xê sản phẩm, rất ít người trong showbiz có thể sánh được với Nghiên Thời Thất. Hướng đi chính của cô là thời trang, quần áo, trang sức và mỹ phẩm trang điểm mà cô làm đại diện liên tục sâu ao là hiện tượng thường thấy. Mặc dù đó là một thương hiệu điện tử, nhưng không hẳn là không thể thử một lần. Lúc này, Thành Nghiệp Nam đã bắt đầu tính toán sắp xếp để cô giành lấy quyền đại diện này. Nhưng cuối cùng Nghiên Thời Thất nói thế nào, cô bình tĩnh lắc đầu. Lời nói ra làm anh ta ngạc nhiên. Em không muốn, vừa hay em có chuyện này muốn nói với anh. Sau khi quay xong bộ phim này, anh giúp em giảm tải lịch trình của em một chút. Thành Nghiệp Nam kinh ngạc. Tại sao? Bây giờ sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển, dư âm độ hot của tuần lễ thời trang Milan vẫn còn đó. Nếu cô tùy tiện dừng một số công việc, tới lúc muốn nhận lại thì sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Nghiên Thời Thất mỉm cười nói ra một câu khiến trái tim anh ta nhức nhối. Em muốn nghỉ ngơi, công việc quá nhiều, hơi mệt mỏi. Thành Nghiệp Nam liếc cô hừ lạnh. Người ta một ngày 7-8 chương trình, em ngày nhiều nhất chỉ có 3. Dạo này đi quay phim, để em tập trung hơn. Anh đã không lên lịch cho em. Em còn nói với anh là muốn nghỉ ngơi. Đọc truyện tại Vietwriter VN. Nghiên Thời Thất, cô ngượng ngùng nhìn Thành Nghiệp Nam, xoa xoa mặt, lúng túng không dám mở mắt ra. Cách chương.